Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, hỗn loạn khởi hành. Thành No Winter, trường ca khu bến tàu, hai chiếc xi măng thuyền ngừng trên bờ. Công nhân chính đem một cái túi bằng vải bố chuyển dỡ xuống thuyền. Mới nhậm chức nông nghiệp bộ quan chức ở một bên kiểm kê số lượng. Toàn bộ bến tàu tản ra một mảnh khí thế ngất trời bầu không khí. Này đối với tà nguyệt ảnh hưởng chưa tan hết, mặt đường vẫn lưu lại tuyết đọng cứ điểm mà nói thật là hiếm thấy. Trải qua kiểm tra cùng thống kê sau, những này vải bố trong túi hạt giống đều biết do chuyên gia phái phát đến mỗi cái nông hộ trong tay. Điện hạ, hoàng kim số 1 hạt giống thật có thể đem tiểu mạch sản lượng đề cao gấp 3 trở lên. Verler đến hiện tại vẫn có chút không dám tin tưởng. Đây chẳng phải là nói trong ruộng sản xuất có thể để cho mỗi người đều lấp đầy bụng. Lời nói như vậy Laurent cũng từng nghe Barop đã nói. Hoặc là nói, ở phần lớn quý tộc trong mắt, bình dân đói bụng mới là thái độ bình thường. Để mọi người đều có thể ăn no là lãnh chúa cơ bản nhất trách nhiệm. Chúng ta vẻn vẹn bước ra bước thứ nhất mà thôi. Mặt khác người cũng không cần coi nó là làm của ta nhân từ. Phải biết đói bụng nhân dân có thể không có cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào thành thị xây dựng bên trong. Nhưng này không thể nghi ngờ là hạng ghê gớm chiến công. Theo ta được biết, vương quốc không có nào tòa thành thị có thể làm được điểm này. Chiến công quả thật đáng giá khen. Ngợi, chẳng qua ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là dựa vào nữ phù thủy không có diệp tử cải tạo. Hoàng kim số 1 căn bản không thể nào bàn bạc. Verler trầm mặc thời gian ngắn. Có lẽ trước chúng ta thật sự sai rồi. Cái gì? Ở đối xử nữ phù thủy cái nhìn trên. Hắn thở dài một hơi, hầu hết quý tộc đối với giáo hội tuyên truyền không cho là đúng. Nhưng đối với nữ phù thủy đồng dạng ôm lấy chán ghét cùng đề phòng tâm lý. Phối hợp giáo hội tiêu diệt giết không nổi là thuận thế mà là. Coi như là lợi dụng, cũng cơ bản tượng nô lệ bình thường chặt chẽ trông giữ. Chỉ có ngài nhìn thấy các nàng giá trị, đem các nàng coi là người bình thường. Đây mới là khó mà tin nổi nhất một điểm, các nàng rõ ràng liền không bình thường. Các ngươi không, ngừng không nhìn thấy nữ phù thủy giá trị, cũng quên nhân dân lực lượng. Trên sự thực người sau tiềm lực càng thêm kinh người, nữ phù thủy lại như là chất xúc tác. Hai người tính gộp lại, liền có thể mang đến văn minh bay vọt. Càng là phát triển, loại này tăng lên lại càng lớn. Chẳng qua Laurent không đem đáy lòng nghĩ cách nói ra. Hiện tại bổ cứu vẫn tới kịp. Dù sao chúng ta thuộc về đồng nguyên. Điện hạ, nồi hơi đã đốt lên. Thắng lợi hào bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thân vệ báo cáo, để mọi người lên thuyền. Ta lập tức tới ngay. Vương tử sau khi phân phó xong nhìn phía Perler. Nông nghiệp bộ chỉ đạo đoàn thể buổi chiều thì có thể đến. Bọn hắn sẽ nói cho các ngươi biết nên làm gì gieo trồng hoàng kim số 1. Còn quáng động thu thập xây dựng, nhân khẩu mở rộng, phổ cập giáo dục cùng mở công xưởng những này. Ở trong hội nghị đã đàm luận đến quá nhiều. Dựa theo kế hoạch thực hiện là tốt rồi. Gặp phải vấn đề gì trước thử tự hành giải quyết. Không được lại nói cho ta. Hắn vỗ vỗ kim ngân hoa gia tộc con cả. Ta sau khi đi, nơi này liền giao cho ngươi, làm rất tốt, trường ca khu chấp hành quan sẽ không là ngươi điểm cuối. Ta sẽ không phụ lòng ngài chờ mong. Điện hạ, Perler không người nói, Laurent leo lên xi măng thuyền, hạ lệnh khởi hành, theo còi hơi hí dài. Thắng lợi hào chậm rãi cách bờ, hướng về biên cương khu chạy tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đây là thứ mấy chiếc đầu chọc thuyền? Kiều tắc lưỡi đạo, chúng nó đều là từ trấn nhỏ phương hướng mở ra. Được kêu là biên cương khu, lãnh chúa đại nhân không phải nói sao? Chúng ta bây giờ cùng thôn trấn là một tòa thành thị. Xà Nha bĩu môi, đầu chọc thuyền là kiều cho nội hà bên trong những kia không có buồm cổ quái con thuyền lên biệt. Hiểu, nhưng hắn càng yêu thích tảng đá thuyền danh xưng này rộng lớn màu xám, thân thuyền có như bàn thạch. Cho dù quân vác công ở mặt trên chạy tới chạy lui động, nó cũng không nhúc nhích tí nào. Tên gì tới? Thành No Winter vuốt hổ phụ họa nói, quản nó đây, theo chúng ta lại không liên quan. Kiều hưng phấn ồn ào, các ngươi đi trước trấn nhỏ cũng sẽ cưỡi như vậy con thuyền đi. Nhớ kỹ ngắm nghía cẩn thận, tại sao chúng nó không buồm không mái chèo cũng có thể cử động? Đỉnh đầu phun ra xương trắng cùng khói đen lại là cái gì? Này mới chính thức cùng chúng ta không có quan hệ gì đi. Xà Nha thầm nghĩ, xây thành sau tốt xấu mọi người đều có thể tìm tới một phần hoạt làm đây. Các ngươi thật không dự định lưu lại sao? Quỳ xem ra có chút buồn bực không vui. Đều là tạp công, tại sao phải đi một khối địa phương xa lạ? Nhiều một viên ngân lang a. Vuốt hổ vui cười hớn hở đường hầm. Đợi ở chỗ này là 6 viên ngân lang lương, đi nơi nào là 7 viên, dù sao đều là làm việc, đương nhiên tuyển nhiều tiền. Ta không hỏi ngươi, quỳ liếc hắn một cái, đưa mắt chăm chú vào Xà Nha trên người. Chẳng biết vì sao, Xà Nha đột nhiên cảm giác thấy có chút chột dạ. Thành No Winter thành lập sau, lãnh chúa dường như thực hiện hắn chấp thuận. Quảng trường trong một đêm thêm ra vô số chiêu mộ thông cáo. Chẳng qua cho con chuột cơ hội cũng không nhiều. Cơ bản đều là tạp công cùng thợ ngõa học nghề. Lương cũng so những người khác muốn thấp. Đương nhiên, lại thế nào đều so với con chuột lúc bữa no bữa đói thân thiết, nếu như những này lương thật có thể. Theo thông cáo trên nói như vậy đúng giờ phát đến trong tay. Đối với mấy vị đồng bọn, hắn lời giải thích là đi biên cương khu kiếm được càng nhiều. Nhưng ý tưởng chân thật là nơi đó cách Bạch Chỉ càng gần hơn. Nhìn quỳ xem kỹ ánh mắt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ý nghĩ của ta, cùng vuốt hổ giống nhau. Vậy các ngươi còn có thể trở về sao? Tích nhỏ, đang lúc này, bến tàu phương hướng vang lên canh gác thanh. Một cây màu đỏ cờ xí lay động lên. Tới phiên chúng ta, đi mau. Vuốt hổ một phát bắt được hắn tay, lôi kéo hắn hướng bến tàu chạy đi. Theo tiếng còi, người ở bên cạnh bầy cũng theo bắt đầu khởi động lên. Tiến vào kiểm tra thông đạo lúc, cơ hồ là bị đưa đẩy đi tới. Xà Nha một bên đem túi hành lý bọc ôm ở lồng ngực, một bên nhìn quanh phía sau. Đáng tiếc sau người tất cả đều là tối om om sóng người. Hắn căn bản không tìm được quỳ cùng kiều bóng người. Vài tên áo đen cảnh sát chính tại cuối lối đi kiểm tra lên thuyền chứng. Tên của ngươi, phân phối đội ngũ, lấy ra chứng minh tới. Vuốt hổ sau khi đi qua rất nhanh liền tới phiên hắn. Xà Nha từ trong túi áo lót lấy ra vậy trương nóng hầm hập nhăn 3 tờ giấy. Cẩn thận dè dặt đưa tới cảnh sát phía trước. Xà Nha, cờ đỏ tổ thứ 5 kiến trúc đội. Ngài xem, đối phương căn bản không để ý đến hắn lời dẫn. Triển khai lên thuyền chứng nhìn lướt qua. Không nhịn được vỗ tới trước ngực hắn. Bên trái chiếc thuyền kia. Cái kế tiếp, leo lên mép thuyền. Vuốt hổ đã ở lối vào chờ hắn. Bọn hắn không có thu yêu cầu ngoài mức tiền. Thực sự là khó mà tin nổi. Phải a, bọn hắn không muốn. Xà Nha mất tập trung đem chứng minh một lần nữa chiết được. Thả về trong lòng, cặp mắt nhìn phía cửa ngõ giao thông, tìm kiếm đồng bọn vị trí, mãi đến tận tảng đá thuyền phát sinh cao vút minh hưởng. Chậm rãi chạy cách bến tàu lúc, hắn mới ở con đê bờ một chỗ trên thềm đá tìm tới hai người quỳ chính múa may kiều áo khoác. Mà kiều thì lại ôm cánh tay rụt sau lưng nàng. Xà Nha cũng mau mau cởi áo khoác, không để ý chút nào những người khác ánh mắt kinh ngạc. Dùng sức xúy lên, ánh mắt của hai người rốt cuộc lần nữa tụ hợp lại một nơi. Các ngươi bảo trọng, hắn la lớn, mà đối phương dường như cũng đang nói cái gì. chẳng qua thuyền chỉ phát ra nổ vang che lại lẫn nhau thanh âm. Quỳ dọc theo con đê lại đuổi một trận, nhưng vẫn nhiên bị tảng đá thuyền kéo đến càng ngày càng xa. Dần dần biến mất ở trong tầm nhìn, cho đến cuối cùng, Xà Nha cũng không có thể đưa ra trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.